Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, đệ 930 trang. Những người khác có điểm choáng váng. Còn có thể như vậy. Nhưng vì cái gì không thể như vậy? Chín giống nhau như đúc bất tử hoàng. Cùng khế một gốc cây tê ngô. Nó dựa vào cái gì không thể cấp 9 lần phản hồi? Tế bào vi mô thao tác cùng bất tử hoàng huyết mạch làm nàng có sáng tạo một cái khác ta khả năng. Tính là bản ngã. Này không phải đơn giản phân liệt thể. Chỉ cần cùng tê ngô lĩnh vực kết hợp. Nàng là có thể sử dụng đệ tứ phỏng đoán chung bản ngã, vốn dĩ hẳn là lĩnh ngộ chính là đệ tam phỏng đoán thời gian mê cung. Nhưng bởi vì nàng được đến tế bào vi mô thao tác nắm giữ trọng tổ năng lực. Ngược lại nhảy vọt qua thời gian mê cung. Trước lĩnh ngộ thứ 5 phỏng đoán chung bản ngã, không hoàn chỉnh. Nhưng vừa vặn có thể sử dụng, bản ngã tồn tại. 10 cái bản ngã cũng tồn tại, không có một cái. Chính là 9 bản ngã, 9 lần phản hồi dưới. Cái kia lão sư ngẩn ra hạ. Sau đó thấy kia 9 chỉ bất tử hoàng. Quần thể phóng thích thanh đồng thiên mộc, 9 thanh đồng thiên mộc người khổng lồ dơ lên nắm. Tay, 30 nhiều người trốn không thoát bọn họ bị thời gian tuyến cuốn lấy, đáng chết. Hợp, 9 nắm tay rơi xuống. Bang bang bang nện ở bọn họ quần thể phòng ngự thiên cháo thượng, oanh. Động đất, toàn bộ so đấu trường mặt đất ao hãm. Ra nẻ, thiên cháo không toái. Dù sao cũng là một đám cường giả hợp phòng, có thể phá vỡ mới kêu nghịch thiên, nhưng là hơn 30 người bên trong một nửa người hao tổn quá độ. Bị chấn đến hộc máu. Chính uể oải khi, chợt nhìn đến huyết hồng như thủy tinh bụi gai gai ngược chui từ dưới đất lên mà ra. Huyết quang từ dưới nền đất hướng mà ra, ngọa táo. Bọn họ giơ tay dục thi pháp. Không còn kịp rồi, huyết nhục cốt bị xuyên thấu. Trước khi chết lâm thời lui. Lui, hơn 30 người lui mười mấy người. Chỉ còn 20 người, 20 người một thân huyết. Cùng kia lão sư phá khai rồi này đó bụi gai. Chính để một hơi, ngẩng đầu, thấy được phía trước. Hoàng thời kính phía sau xuất hiện hai bóng người, các nàng xong việc, sao có thể đâu. Lão sư không chịu tin tưởng. Vừa mới bọn họ đã liên hợp đánh bạo không gian đa chiều. Những người khác không hề bị chia lìa khống chế. Hẳn là có thể liên hợp xử lý các nàng a. Trừ phi, một cái hai vương tam kim hồng võ sĩ. Thiên đô quận chúa có che giấu thực lực. Bùng nổ lên làm người kinh diễm. Cơ bản xếp vào bảng đơn trước 20. Này không kỳ quái. Rốt cuộc xuất thân thiên phú cùng lão sư bãi tại nơi đó. Người này lại cần cù tiến tới. Vẫn luôn ở phía sau bồi hồi mới kỳ quái. Nhưng Úy Minh Đường, nàng mới nhập học một năm a. Thả không có hiển hách xuất thân. Một cái, thanh võ sĩ, nhưng Úy Minh Đường thanh võ sĩ là tam vương sủng võ, liền cùng nàng hôm nay gia nhập Xích Diệu Tháp. Tham chiến giống nhau làm người cảm thấy thuận lý thành chương. Lại như nàng có thể được đến vương cấp sủng võ. Kỳ thật không nên ngoài ý muốn, này hai tháng gian. Đại đa số người đều ở chú ý hoàng thời kính làm gì. Nhưng cũng có không ít người sẽ chú ý vào hồn cung Úy Minh Đường làm gì, phía trước không xác định. Hiện tại đã biết làm sủng võ đi, đại khái suất là hồn cung cấp một cái. Bỏ huyết vương cấp một cái. Nàng như vậy tư chất, chỉ sợ tại đây hai tháng nội cũng hoàn thành điều kiện gì. Từ học cung hoặc là Xích Diệu Tháp bắt được một cái, hoặc là chính là nàng giết có vương cấp sủng võ. Người cắn nuốt chúng nó, cùng loại hoàng thời kính thao tác. Ngọa tào, cuối cùng một cái khả năng tính lớn nhất a. Này ba người hiện tại xem ra chính là một cái tiểu đoàn thể. Khẳng định sau lưng có kín đáo kế hoạch. Lại lấy Úy Minh Đường vương phẩm linh hồn cường độ cùng vong linh thi hóa thể chất. Chỉ cần có, nàng là có thể hút. Những người đó căn bản đánh bất động nàng, khó có thể tin. Lại thuận lý thành chương, cường giả không thành đàn. Nhưng nếu thành đàn, tất cùng mặt khác cường giả, mà ở bọn họ phát hiện chuyện này thời điểm. Kia ba người đã động, 20 người rõ ràng nhân số xa so đối phương cường. Lại lăng là thấy được hắc hồng giữ tận thế giới, 20 người hít sâu một hơi. bỗng nhiên bỏ xuống cuối cùng một chút thành kiến, cuối cùng một lần liên hợp, tiến ta siêu năng thụ. Lão sư cắn răng, ong. Người khổng lồ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ba người thấy được bóng ma thật lớn siêu năng thụ ngưng tụ 20 chỉ cường nhân thao tác cánh tay. Giống như thiên thủ thụ yêu. 20 chỉ cánh tay xúc thế khởi. Ngưng tụ bọn họ từng người mạnh nhất một kích. Tiếp theo đối với các nàng đồng thời đấm đánh đòn nghiêm trọng. Ta nương ai? Đáng sợ. Mà ba người thấy như vậy một màn sau. Cũng có chút kinh nghi. Rốt cuộc loại này thủ đoạn là tuyệt chiêu. Các nàng không có khả năng dự phán đến, cho nên. Mãnh liệt đấm đánh các nàng cùng chày gỗ tạp thịt bò canh không sai biệt lắm. Bên ngoài người cũng chỉ nhìn đến kịch liệt nổ mạnh. Sau đó chính là thanh đồng mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thi hóa dung nhập. Phía sau bốn phiến bất tử hoàng cánh chim thi triển ra. Thời gian không kính. Thanh đồng xác ướp cổ chiến tướng thoáng hiện ở khủng bố chủy đánh chúng. Trực tiếp lẩn tránh đại bộ phận công kích. Cuối cùng lấy gần như thuấn di tốc độ. Xoát. Một đao chảm thiên cương. Nơi này không có người nghĩ lại bọn họ kia một đám có siêu năng thụ hợp công thiên thủ ma tương. Loại này tuyệt chiêu. Vì cái gì ngay từ đầu không cần. Bởi vì không chịu nổi. Siêu năng thụ có thể một hơi hấp thu 20 người đã là kia lão sư đua mạng ra kết quả. Ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ đánh tới trình độ này, đương nhiên. Chủ yếu là tiết tấu bị khống chế, 100 người không nghĩ tới bọn họ sẽ bị kéo vào cùng chàng so đấu. Quyền chủ động ở nàng trong tay, bọn họ có siêu năng thụ thiên thủ ma tướng. Nhưng nhiều nhất cất chứa 20 người hợp công. Nàng bên kia ba người cũng chuẩn bị bốn cánh thanh đồng xác ướp cổ chiến tướng, chủ đánh một cái. Toàn bộ hành trình dị đoan chiến thuật. Cuối cùng chủ lưu truyền thống chiến pháp tuyệt chiêu battle một trận tử chiến, vòng bảo hộ trấn. Động một chút sau, bên trong có cuồn cuộn khói đặc cùng đốt cháy tinh quang, lưu lại đầy đất huyết tinh thi khối cùng. Chật vật rời khỏi tới người, 100 người. Trải qua mấy sóng liên tục cao áp chiến đấu. Rốt cuộc. Nhất nhất tan tác, lão sư lảo đảo rời khỏi. Tiếp theo một mông ngồi dưới đất. Thương thế nội tạng đều nát nhừ. Khí đều xuyễn bất quá tới. Vẫn là mặt khác lão sư lại đây phụ một chút. Giúp hắn chữa thương, này không phải lão sư bại bởi học sinh mặt mũi việc bại bởi Hoàng Thanh Huyền. Những người này lão sư rất nhiều. Bảng đơn tiền 10 cơ bản đều trải qua rất nhiều lão sư. Không có gì mất mặt. Hết chương.